Lâm Thị Vinh Hoa, chương 234, xem nhẹ, gocchuyenaudio.com. Vài vị thượng thư thấy thế cũng không hề nói thêm cái gì, tính không phải một tòa duyệt thư lâu sao, bọn họ vui làm liền làm đi, Lâm gia cũng liền thừa cô chất hai mà thôi, đó là thua mua dân tâm lại có tác dụng gì? Có tác dụng gì? Tứ hoàng tử đã nhìn Lâm Thanh Huyền lấp lánh sáng lên. Trông như anh cũng không xác định Lâm Thanh Huyền này cử là vì tứ hoàng tử, vẫn là đơn thuần muốn làm duyệt thư lâu, nhưng mặc kệ là loại nào, kết quả với bọn họ đều là tốt. Bệ hạ, đại sở sứ thần đã vào kinh, hiện giờ chính ở tại dịch quán bên trong, ngài xem ngài muốn hay không triệu kiến. Trần Thượng Thư thấy hoàng đế không có mặt khác nói hỏi lại, liền nhắc tới sở lương hai nước nghị hòa sự. Hiện tại hai nước tuy rằng đã ngưng chiến, nhưng nghị hòa việc còn không có lạc định, đại sở sứ thần dứt khoát tới mừng thọ thuận tiện nghị hòa. Hoàng đế liền cùng đại gia nói đến chính sự, Lâm Thanh Huyền cắm không thượng lời nói, liền có chút nhàm chán lên. Nàng không khỏi nhìn về phía đối diện Trung Như Anh đối nàng cười cười, liếc Lưu Công Công liếc mắt một cái, ý bảo nàng đi trước. Lâm Thanh Huyền liền lặng lẽ đứng dậy, ở hoàng đế nhìn qua khi hơi hơi hành lễ lui ra. Hoàng đế không đánh gãy Trần Thượng Thư nói, đối nàng hơi hơi gật đầu, làm Lưu Công Công lãnh nàng đi xuống. Lư Du bọn họ còn chờ ở thiên điện, chờ Lâm Thanh Huyền ra tới liền sôi nổi tiến lên hành lễ, nàng không khỏi cười nói. Đi thôi, ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Lưu Công Công liền cười nói. Kia tạp gia làm người cấp quận chúa dẫn đường, huyện chủ điện hạ chỗ đó, hoàng hậu nương nương khả năng sẽ lưu cơm. Đãi ta tặng bọn họ liền đi cấp nương nương thỉnh an. Lưu Công Công lúc này mới yên tâm rời đi, chỉ cái tiểu thái giám cho bọn hắn dẫn đường. Lư Du mấy người đi theo Lâm Thanh Huyền cùng nhau ra cung, tới rồi cửa cung Lư Lý cuối cùng là nhịn không được kéo kéo Lâm Hữu, Lâm Hữu vỗ rớt hắn tay, vẻ mặt chính trực nhìn thẳng phía trước. Lâm Thanh Huyền liền nghiêng đầu hỏi, làm sao vậy? Lư Lý giành trước hỏi, Lâm cô cô, bệ hạ đối chúng ta ấn tượng hảo sao? Lâm Thanh Huyền nói, không xấu, Lư Lý bất mãn nói, đó là hảo, vẫn là không hảo a? Lư Du đem hắn xả đi, đối Lâm Thanh Huyền gật đầu nói. Lão Lâm cô cô lo lắng, chúng ta đi trước ra cung. Lâm Thanh Huyền gật đầu, đi thôi. Lư Du cùng Lâm Hữu liền một tả một hữu đem Lư Lý xả đi rồi. Lư Thụy tuy rằng cũng rất muốn hỏi, nhưng ngạnh sinh sinh nghẹn lại. Chờ ly cung cửa đủ xa, Lư Du lúc này mới buông ra Lư Lý, chụp một chút hắn đầu nói. Cũng không xem là địa phương nào liền nói bậy lời nói, còn muốn mệnh từ bỏ. Lư Lý ném ra hắn tay nói. Ta xem bệ hạ tính tình hảo thật sự, như thế nào sẽ nhân như vậy việc nhỏ liền vấn tội ta. Hơn nữa ta không tin các ngươi không hiếu kỳ, được một tấc lại muốn tiến một thước nói chính là ngươi người như vậy. Lâm Hữu nói, bệ hạ tính tình hảo chúng ta liền càng nên biết lễ thủ lễ, như thế nào có thể bởi vì bệ hạ tính tình hảo liền không tuân thủ quy củ. Lư Lý liếc hắn nói, người cô cô nhưng không thế nào thủ lễ, không thấy nàng liền bệ hạ bình thường một câu đều phản bác sao. Ta bất quá là ở cửa cung nhiều đứng trong chốc lát hỏi nhiều hai câu miệng thôi. Họa là tự ở miệng mà ra. Lâm Hữu nói, những lời này ngươi dám làm trò ta cô cô mặt nói sao? Nhớ tới Lâm Thanh Huyền bụng dạ hẹp hòi cùng biêu hãn, Lư Lý run lên một chút đáp trụ Lâm Hữu bả vai nói. Ta là hảo huynh đệ đúng không? gocchuyenaudio.com. Lâm Hữu hướng hắn mắt trợn trắng nói. Ta hảo huynh đệ sẽ nói ta cô cô nói bậy sao? Vẫn là giáp mặt, Lư Lý liền phe phẩy bờ vai của hắn nói, chúng ta chính là cùng quá sinh tử cộng quá hoạn nạn huynh đệ a, ngươi không thể đem ta lời nói mới rồi nói cho ngươi cô cô. Lư Thụy đồng tình nhìn hắn nói, ngươi xong rồi, thượng thế thúc bất quá là làm trò Lâm cô cô mặt lãnh chào một đốn liền đổi lấy hôm nay cáo trạng ngươi thế nhưng còn minh nói nàng nói bậy. Hảo, hảo, Lâm cô cô không phải như vậy keo kiệt ngươi. Lư Du bắt lấy hai cái ngốc huynh đệ, đạp bọn họ một chân nói. Chạy nhanh ra hoàng thành, đứng hơn phân nửa ngày các ngươi không đói bụng à, Lư Du tuy không biết Lâm Thanh Huyền vì cái gì muốn ở hoàng đế trước mặt cấp thượng bình mách lèo, nhưng khẳng định không phải bởi vì lúc trước thượng bình cho nàng mặt lạnh nguyên nhân. Thượng Lâm hai nhà chính là quan hệ thông gia, sao có thể bởi vì như vậy việc nhỏ liền ở trước mặt bệ hạ nháo phiên. Sớm tại Tô Châu khi hắn liền cảm thấy Lâm Thượng hai nhà quan hệ có chút quái, tới rồi kinh thành, loại cảm giác này càng sâu, lẽ ra ở kinh thành, Lâm Ngọc Tân gần nhất thân thích chính là Thượng Bình, dù sao cũng là thân cữu cữu, nhưng hắn ở tại quận chúa phủ thượng gia bên kia cơ hồ bất quá hỏi Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân ở trừ bỏ ban đầu đi bái kiến quá một lần ngoại cũng không hề đi thượng gia, mỗi ngày đều vô ưu vô lự, cũng không thấy lo lắng. Hiển nhiên, nàng cũng không để ý hai nhà xa cách quan hệ, vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì Lâm Ngọc Tân mơ hồ biết nàng Cữu Cữu là cùng Triệu gia trộn lẫn ở bên nhau, muốn kéo xuống bọn họ Lâm gia nha. Nàng đã sớm qua thương tâm khổ sở cái kia giai đoạn, người đã vô tình ta liền hưu, đối thân Cữu Cữu cũng là giống nhau. Dù sao bọn họ cậu cháu hai cái cũng rất ít gặp mặt, cảm tình đều là dựa vào huyết thống gắn bó, nếu hắn đều lựa chọn cùng Triệu gia đứng chung một chỗ đối phó Lâm gia, nàng lại như thế nào sẽ còn vì hắn thương tâm. Chính là nhìn đến biểu ca sẽ có chút khó chịu mà thôi, cũng không biết hắn ở nhà thế nào. Thượng Minh Kiệt đang ở trong nhà vùi đầu khổ đọc đâu, từ bị phụ thân quan vào nhà bắt đầu hắn liền vùi đầu khổ đọc, đến nỗi đi ra ngoài, hắn mới không lo lắng đâu. Dù sao tới rồi khảo thí thời gian hắn cha khẳng định sẽ phóng hắn đi ra ngoài. Hiện giờ hắn thiếu chính là năng lực, có năng lực hắn cha còn có thể tùy tiện quan hắn sao? Dù sao ở nhà cũng ra không được. Thượng Minh Kiệt dùng sức đọc sách đào so Lâm Hữu Chu thông bọn họ tiến bộ còn muốn mau. Thượng Minh Kiệt trước kia tuy cũng nỗ lực nhưng rốt cuộc là người thiếu niên ngồi không được, tổng cũng nhịn không được đi ra ngoài chơi. Nhưng hiện tại hắn đã bị nhốt ở trong phòng, trừ bỏ ngủ liền chỉ có thể đọc sách đào so trước kia còn học được đi vào. Cho nên Chu Thông ở bên ngoài quen thuộc kinh thành khi, hắn đang ở vùi đầu khổ đọc thuận tiện hiểu được một phen bọn họ lúc này đây du học, đừng nói, hắn viết sách luận tiến bộ rất lớn, làm vốn dĩ đều từng thả hắn ra Thượng Bình cả kinh quyết định lại quan hắn một đoạn thời gian. Vì thế Thượng Minh Kiệt đi ra ngoài thời gian lại sẽ không bao giờ. Cũng may đứa nhỏ này cái gì cũng không biết, là Thượng Bình xem qua hắn sách luận sau yên lặng quyết định, bằng không còn không biết muốn như thế nào buồn bực đâu. Hắn nhốt ở trong phòng mọi việc không biết, vạn sự mặc kệ nhưng thật ra nhẹ nhàng, chỉ là khổ Thượng Bình. Gocchuyenaudio.com Hắn mới từ công bộ trong nha môn ra tới đã bị lễ bộ bên kia một cái bằng hữu ngăn lại, đem hắn kéo đến một bên hỏi. Thượng đại nhân, ngài là như thế nào đắc tội Lâm quận chúa, hôm nay ở trước mặt bệ hạ hắn chính là tố cáo ngươi một cái hắc trạng. Thượng Bình hoảng sợ, nàng cáo ta cái gì? Lễ bộ quan viên tả hữu nhìn một chút nhỏ giọng đem Lâm Thanh Huyền ở trong điện lời nói tiệt đầu đi đuôi mơ hồ nói một lần, thấy Thượng Bình sắc mặt càng ngày càng khó coi còn hướng hắn ngực cắm một đao. Thượng đại nhân, không phải nói nhà ngươi công tử năm nay cũng muốn tham gia tiến sĩ khoa khảo sao? Hắn tiếc hận nói, nhà ngươi công tử hôm nay nếu cũng ở, lấy nhân phẩm của hắn tướng mạo chắc chắn bị bệ hạ lưu ý, lấy hắn tài hoa tiến sĩ khoa khảo chung hơn phân nửa sẽ bị lấy chung, hiện tại đáng tiếc. Thượng Bình cũng cảm thấy đáng tiếc, một khuôn mặt lại thanh lại hắc, vội vàng cáo biệt bằng hữu liền về nhà đi, kết quả mới vào cửa, người gác cổng cung nghênh hắn sau thuận miệng nói. Lão gia, hôm nay quận chúa phủ lại tặng chương thiệp tới, ngài xem là trở về, vẫn là. Thượng Bình bước chân một đốn, xanh cả mặt hỏi. Thiệp ở đâu? Người gác cổng hoảng sợ vội vàng đi phía trước kia đôi thiệp tìm kiếm, nửa hướng mới mồ hôi đầy đầu mà đem quận chúa phủ kia chương thiệp tìm ra. Thượng Bình mở ra vừa thấy mặt trên viết rõ hoàng đế muốn triệu kiến phát hiện Hồng Châu biến cố du học 6 người, thỉnh hắn hứa Thượng Minh Kiệt đến quận chúa phủ tập hợp, nàng hảo dẫn bọn hắn 6 người tiến cung. Thượng Bình mặt trừ trừ, không biết nên hận chính mình hay là nên hận Lâm Thanh Huyền, hắn hít sâu một hơi, hỏi. Nhị gia hôm nay làm cái gì? Nhị gia, người gác cổng ngốc ngốc nói, nhị gia không phải bị nhốt ở trong phòng sao, hắn không ra tới nha. Thượng Bình liền hướng hậu viện đi, xuyên thấu qua cửa sổ liền hướng trong xem. Thượng Minh Kiệt chính cầm một quyển thư ở bối, Thượng Bình gật gật đầu, tâm tình cuối cùng là hảo chút. Hắn xoay người đi tìm chính mình tâm phúc phụ tá, người nói nàng có phải hay không biết chúng ta phía trước động tác. Bằng không tại sao lại như vậy minh nhằm vào hắn, hắn phụ tá nghĩ nghĩ nói. Đại nhân có lẽ nhiều lo lắng, nữ tử sao tổng hội bụng dạ hẹp hòi một ít, ta nghe người ta nói, hai ngày trước nàng còn ở trước mặt bệ hạ nói Tạ Tư Nông nói bậy đâu, thế cho nên bệ hạ đối Tạ Tư Nông ấn tượng không tốt, lúc này mới sửa lại hộ bộ thượng thư người được chọn. Tình nguyện muốn tứ hoàng tử đi hộ bộ xem chính, cũng không cần Tạ Tư Nông tiếp vị. Phụ tá nói tới đây lại nhịn không được khuyên nhủ. Đại nhân lần trước không nên như vậy đối Lâm quận chúa nói chuyện, mặc dù Lâm gia chỉ có các nàng cô chất hai người, nhưng Lâm thị vi hậu thuẫn, Lâm thượng hai nhà giao tình lại hảo, hà tất uổng bị thị phi. Thượng Bình hít sâu một hơi, thở dài nói, lần trước là ta xúc động, phụ tá lắc lắc đầu, biết hắn chủ tử có chút bắt nạt kẻ yếu, sở dĩ dám như vậy đối Lâm Thanh Huyền, bất quá là khinh thường nàng là một cái nhược nữ tử thôi. Đại nhân vẫn là khắc chế một ít đi, mặc dù nàng chỉ là một nữ tử, nhưng nàng hiện tại bệ hạ cùng hoàng hậu trước mặt đều được sủng ái, tuy không thể một câu định nhân sinh tử, lại có thể một câu sửa lại bệ hạ đối với người ấn tượng. Phụ tá nói, gocchuyenaudio.com Ngài xem Tạ Tư Nông kia vẫn là nàng nhà chồng đâu, chỉ là bởi vì quan hệ không tốt liền có thể chí lợi ích của gia tộc với không màng, trực tiếp ở trước mặt bệ hạ cáo hắc trạng, cho nên chúng ta hai nhà có thể làm tốt quan hệ, liền vẫn là làm tốt quan hệ hảo. Rốt cuộc nữ nhân không phải như vậy dễ chọc, Thượng Bình gật gật đầu, như suy tư gì nói. Không biết Tạ gia nhưng nghe được tin tức này. Tạ gia đương nhiên cũng nghe tới rồi, Lâm Thanh Huyền nói Tạ Hoành những lời này đó cũng không tránh người, tuy rằng lúc ấy chỉ có hình bộ thượng thư ở, nhưng bên người còn có không ít hầu hạ cung nhân, hoàng đế bên người tin tức truyền lại tính vãn, thế cho nên đến ngày hôm qua trạng vạng mới có người hỏi thăm ra tin tức, sau đó hôm nay liền truyền ra tới. Này dụng ý không cần nói cũng biết. Chính là muốn nhìn Lâm gia cùng Tạ gia đấu lên, Tạ Duyên là thực tức giận, nhưng Tạ Hoành cũng không phải ăn chay, ngăn lại con của hắn nói. Những lời này còn không biết thật giả, không cần phải đi để ý tới, việc cấp bách là cha gia là ai dụ dỗ đại lang đi Tây Giao, kia mới là chúng ta đại địch. Còn có, Tạ Hoành sắc mặt khó coi nói, lần này tranh vị nhà của chúng ta đắc tội không ít người, tiểu tâm có người sau lưng thọc đao. Lâm Thanh Huyền nơi đó bất quá là miệng lưỡi chi tranh, không cần hướng trong lòng đi cách trương.